Bất Diệt Long Đế, chương 2676, Sa Luân Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tin tức này là lưu truyền tới, Thiên Đế Tông bên kia cũng không có tỏ thái độ, nhưng không có lửa làm sao có khói, đã có dạng này truyền ngôn lưu truyền tới, vậy khẳng định có hai cái đại đế là có tâm tư như vậy, nếu không không có khả năng lưu truyền ra dạng này lời đồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại đế tại Vô Tận Thần Khư cũng không phải là nhất tồn tại cường đại, nhưng đại đế cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ, có tài nguyên cũng là rất nhiều. Chỉ cần trở thành Thiên Đế Tông đại đế con em, sẽ trong nháy mắt danh dương thiên hạ, cũng sẽ đạt được Thiên Đế Tông trọng điểm bồi dưỡng. Không ra mấy trăm mấy ngàn năm, nhất định có thể trở thành một đời cường giả, không nói 100% đột phá đại đế, chỉ ít trở thành chuẩn đế hy vọng vẫn là rất lớn. Có thể đi vào trước 30, chiến lực cũng sẽ không đặc biệt kém, thiên tư cũng sẽ không đặc biệt kém, sở dĩ chỉ cần đạt được Thiên Đế Tông toàn lực bồi dưỡng, trở thành một đời cường giả khả năng hội. Sẽ, tăng nhiều, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nội tâm cũng rất là lửa nóng, chỉ cần có thể trở thành một vị đại đế đệ tử kia giả tá cưới chi danh, đem Lục Ly cùng Tượng Linh Lung theo nữ thánh tông mang ra khả năng tựu vô hạn tăng lên, sở dĩ Lục Ly âm thầm cắn răng chuẩn bị liều mạng. Cốc trưởng lão tuyên bố quy tắc, mọi người nghe quy tắc về sau rất nhiều người ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn, kỳ thật nhìn đến đây có 5 cái sân đấu võ về sau, rất nhiều người đã đoán được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phiền toái, Lục Ly nghe quy tắc về sau nhức đầu, cái này quy tắc đối với hắn phi thường bất lợi, lần này muốn đi vào 10 vị trí đầu, hoàn toàn chính xác cần cứng đối cứng, hoàn toàn xem thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5 cái sân đấu võ địa, bất luận kẻ nào đều có thể đi lên, sau đó tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến. Mặc kệ bất luận kẻ nào, thắng liền 5 chàng, vậy liền trực tiếp tấn cấp 10 vị trí đầu, cái thứ nhất thắng liền 5 chàng liền là hạng nhất, cứ thế mà suy ra. Thứ bậc 10 người thắng liền 5 chàng về sau chiêu này sinh đại điển tựu kết thúc. Ký danh đệ tử không là tùy ý chọn, cũng xem ai giành được buổi diễn nhiều. Tỷ như tuyển ra 10 cái đệ tử chính thức về sau, có 3 người thắng 4 trận, vậy cái này 3 người xem như ký danh đệ tử, đằng sau thắng 3 trận, 2 trận A, một đường sắp xếp xuống tới, thẳng đến tuyển ra 10 cái ký danh đệ tử mới thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác cái này trận chung kết không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi mà nói, hoàn toàn dựa vào thực lực. Coi như Thiên Đế Tông cái nào đó đại nhân vật nghĩ thiên vị ngươi cũng không có cách, ngươi không có thực lực thắng liền 3 trận đều không được, hắn không có khả năng cưỡng ép đem ngươi định vì đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly thực lực tổng hợp không tính mạnh, có thể khắc chế hắn người nhiều lắm, có lẽ hắn có hy vọng thắng mấy người, nhưng muốn liên tục thắng độ khó cũng quá lớn, dù sao lần này cường giả nhiều lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đem Quan Thiên Thu trấn áp, nhưng giống như hắn lại cùng Quan Thiên Thu một trận chiến, hắn tuyệt đối không có cơ hội trấn áp Quan Thiên Thu, ngược lại Quan Thiên Thu rất nhẹ nhàng có thể đem hắn trọng thương. Chư vị còn có cái gì vấn đề? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốc trưởng lão liếc nhìn 3 người một vòng hỏi, nếu như không có quy vấn đề kia tất cả đi xuống đi, vẫn quy củ cũ, không muốn ác ý giết người, nếu không sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách. 5 vị đại đế đều tại cái này nhìn xem, chư vị hào hào biểu hiện đi. Trong mọi người tâm run lên, cốc trưởng lão câu nói sau cùng để mọi người lại là khẩn trương lại là hưng phấn. Giống như có thể hào hào biểu hiện, bị 5 vị đại đế coi trọng, vậy chẳng những có thể tấn cấp còn có cơ hội trở thành đại đế thân truyền đệ tử, đây chính là ngàn năm một thừa tốt cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tới trước, mọi người bay xuống về phía sau, Hồ Thạch Mãnh cái thứ nhất xông lên một cái sân đấu võ quát khẽ nói. Ai muốn cùng lão Hồ đến tỉ thí cứ đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu, Quan Thiên Thu, Vương Ngưng Tuyết còn có 2 người cũng phân biệt xông lên một tòa đài cao. Mấy người kia nhóm đầu tiên lên đài, đầu tiên là đối với mình thực lực rất tự tin, đệ nhị cũng là nghĩ tấn cấp đồng thời đạt được đại đế chú ý thu làm thân truyền đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhóm đầu tiên ra sân là có rất lớn nguy hiểm, liên tục đại chiến, sẽ cho người thời cơ lợi dụng, đến lúc đó đánh bại đánh cho trọng thương lời nói, vậy thì có đại phiền toái. Chờ người thương thế tốt, có lẽ 10 vị trí đầu danh ngạch đã sớm đầy, sở dĩ 5 người này can đảm lắm, đối với thực lực mình cũng phi thường tự tin. 5 người đều lên đi, những người còn lại không có biện pháp, chỉ có thể lên đài đi phân biệt luận võ, bất quá một chút cường giả ngược lại là thông minh, không có lập tức đi lên, muốn đợi 5 người đại chiến mấy trận về sau, lại đi kiếm tiện nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sa luân chiến, loại này nhất là khảo nghiệm võ giả thực lực bởi vì người phía dưới có thể liên tục khiêu chiến. Tỷ như một người đi lên cùng người chiến đấu một hồi coi như thụ thương thất bại, hắn xuống dưới chữa thương một hồi, lại có thể tiếp tục ra sân. Ngược lại trên đài người coi như thụ thương, cũng chỉ có thể một mực khổ chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ người nào thắng liên tiếp 4 trận về sau, đều sẽ biến thành mục tiêu công kích những cường giả kia khẳng định sẽ ra tay. Nếu không cho người tấn cấp, vậy liền thiếu một cái danh ngạch, sở dĩ cái này tỷ võ quy tắc là phi thường tàn khốc, bất kỳ người nào muốn tấn cấp cũng sẽ không quá dễ dàng. Có 5 người ra sân, Lục Ly không nhúc nhích, hắn hiện tại coi như đi lên, còn đem phía trên một người đánh bại, đối với hắn mà nói ý nghĩa cũng không phải đặc biệt lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dẹp xong lôi đài, vậy sẽ phải thủ lôi, hắn sẽ gặp những người còn lại khiêu chiến. Hắn có tự mình hiểu lấy, hắn thắng liên tiếp 5 chàng khả năng quá thấp. Sở dĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn muốn đợi mấy người tấn cấp chờ 4-5 cái cường giả tấn cấp về sau, những người kia đương nhiên sẽ không tiếp tục luận võ kia sức cạnh tranh hội. Sẽ, tương đối nhỏ một chút như thế hắn mới có thể có cơ hội. Phía trên 5 cái lôi đài đã khai chiến quan thiên thu đế binh không còn, trong tay xuất hiện mặt khác một thanh trường kiếm, không phải đế binh nhưng cũng hẳn là chí bảo thần uy hạo hãn, khí tức dọa người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước hết nhất thắng trận đầu chính là Hồ Thạch Mãnh, người khác như kỳ danh, phi thường dũng mãnh, đi lên một cái ngũ kiếp đỉnh phong, vọt thẳng đi qua, ngạnh kháng người này một cái công kích thả ra một loại sát chiêu đem người này một chiêu cho oanh đả thương. Đối diện người kia rất thẳng thắn, thụ thương còn tiếp tục đánh cái gì giống như bị thương nặng, hắn đem có thể rốt cuộc không có cơ hội cho nên trực tiếp nhận thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thua một trận không có nghĩa là tựu không có cơ hội, cái này cũng mặc kệ ngươi thua thắng mấy trận, chỉ cần có thể thắng liền 5 chàng, kia trực tiếp tấn cấp. Còn lại 4 cái chiến trường chiến đấu cũng là thiên về một bên, nhóm đầu tiên ra sân người đều phi thường cường đại. Tại một nén nhang về sau toàn bộ nhẹ nhõm thắng trận đầu. Mặc dù 5 người thắng ngay từ trận đầu, nhưng những người còn lại cũng không phải là đặc biệt để ý, bởi vì muốn thắng liền 5 chàng, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức 5 cái sân đấu võ bên trong, lần nữa lần lượt lên 5 người, 5 người này chiến lực tương đối đều mạnh hơn một chút, mà lại 5 người là lập tức đi lên, sẽ không cho quan thiên thu vương ngưng tuyết bọn người bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Dầm dầm dầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến đấu rất kịch liệt, ai cũng nghĩ thắng, ai cũng nghĩ tại 5 vị đại đế trước mặt hào hào biểu hiện, ai cũng muốn trở thành đại đế thân truyền đệ tử, sở dĩ không có người giấu giốt, đều thả ra tối cường chiến lực kịch chiến. Càng đánh Lục Ly nội tâm càng kinh ngạc trước khi hỗn chiến thời điểm, đám người này hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ, cố kỵ phụ cận người, vô pháp toàn lực triển lộ chiến lực của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này đơn đả độc đấu tự nhiên cái gì đều không cần cố kỵ, chỉ cần đem trước mắt đối thủ đánh bại là đủ. Sở dĩ đám người này chiến lực đều chiếm được hoàn mỹ phóng thích, Lục Ly nhìn một hồi nội tâm chìm xuống dưới, có mấy người quá mạnh, nhưng so sánh lãnh chúa, dùng chiến lực của hắn đơn đả độc đấu gặp gỡ các nàng, thua không nghi ngờ. Bốn phía quần chúng ăn no thỏa mãn, kịch liệt như thế đối kháng, vẫn là phát sinh ở ngay dưới mắt. Quan trọng hơn là bọn hắn rất nhiều người đều áp chú, tại bọn hắn áp chú người thắng về sau, lập tức bộc phát một trận tiếng hoan hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian đi qua nửa canh giờ, cái thứ nhất 5 tháng liên tiếp người ra đời, không phải là Quan Thiên Thu, cũng không phải Hồ Thạch Mãnh, mà là Vương Ngưng Tuyết. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.